Chương 2304, không chết không thôi. Như vậy, ngươi cũng chỉ có một đầu đường có thể đi. Trần Phong mỗi chữ mỗi câu nói ra, Tử Lộ nói, nhất quyền oanh kích mà ra. Cái này thị vệ thống lĩnh thậm chí ngay cả ngăn cản suy nghĩ đều không có, phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhắm mắt đợi chết. Sau một khắc, Trần Phong quyền đầu khắc ở hót của hắn phía trên, ám kình mãnh liệt. Hắn rên lên một tiếng, thất khiếu chảy máu, thân thể nghiêng một cái, trực tiếp không có khí tức sau đó, Trần Phong tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước. Lần này, lại cũng không ai dám can đảm ngăn trở Trần Phong người nào ngăn ta, giết không tha ai còn dám tiếp xúc cái này rủi ro Trần Phong đi thẳng tới đại môn trước đó, sau đó nhất trưởng oanh ra. Phích một tiếng, này môn lâu trực tiếp sụp đổ, binh giả gia tộc đại môn biến mất không thấy gì nữa. Đại môn về sau là quảng trường về sau thì là nhị môn, Trần Phong như cũ một trưởng vô ra, nhị môn cũng đồng dạng sụp đổ. Nhị môn về sau lại là quảng trường cuối cùng thì là đại điện, Trần Phong cười lạnh, kim cương thôi sơn xa xa đánh ra, vang một tiếng, đại điện này cũng là trực tiếp sụp đổ. Tất cả mọi người nhìn đều là hai mặt nhìn nhau, Trần Phong đây quả thật là muốn đem băng cái này binh giả gia tộc tận gốc diệt trừ a, liền một chút do dự đều không có binh giả gia tộc, giấu đi mũi nhọn trong lầu, binh giả gia tộc gia chủ đang ở nơi đó rong chơi lấy. Xem xét chính mình những năm này thu thập binh khí. Từ khi con của hắn chết đi về sau, tựa hồ cái này thành hắn thích nhất làm, cũng là lớn nhất thường xuyên làm một việc. Bên cạnh hắn không có gì có khác nhân, chỉ có đại quản sự một cái. Đại quản sự an tĩnh đi theo hắn, thần sắc trên mặt không vui không buồn, không nói một lời. Hồi lâu sau, binh giả gia tộc gia chủ đống nhiên thấp giọng nói ra, không biết Lý Tân Bạch bên kia thế nào đại quản sự biết hắn nói là cái gì. Chuyện này cũng là hắn một tay trải qua làm. Hắn nhẹ giọng nói, Lý Tân Bạch là nhị tinh vũ hoàng cảnh giới cường giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Trần Phong như thế nào đi nữa cũng không thể nào là đối thủ của hắn, muốn đến dùng không bao lâu, liền có thể nghe được tin tức tốt. Ta đoán chừng, hắn hiện tại cũng đã đem Trần Phong đánh giết binh giả gia tộc gia chủ gật gật đầu, cũng rất là tự tin nói, lẽ ra nên như vậy mà đúng lúc này đợi, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rộn rộn. Nghe xong liền biết người đến vô cùng bối rối. Binh giả gia tộc gia chủ mặt nhất thời vừa rơi xuống, sắc mặt có chút khó coi, đại quản sự thì là lạnh lùng quát, chuyện gì làm sao hoảng hoảng trương trương một tên thị vệ xuống tới, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, run giọng nói ra, gia chủ đại nhân, không tốt, Trần Phong giết đến tận cửa, nói muốn hủy chúng ta binh giả gia tộc. Nghe được Trần Phong hai chữ này, binh giả gia tộc gia chủ cùng đại quản sự hai người đều là sắc mặt kỳ biến. Binh giả gia tộc gia chủ trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ, chẳng qua hắn trung quy còn có thể vững vàng được, lạnh lùng nói ra, không phải liền là Trần Phong giết đi lên sao lại có thể thế nào, Trần Phong thực lực cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu không sai. Đại quản sự ở bên cạnh thanh âm trầm ổn nói ra, Trần Phong có thể là chạy thoát Lý Tân Bạch truy sát, cũng không phải là đối thủ của Lý Tân Bạch. Binh giả gia tộc gia chủ liên tục gật đầu, hắn lúc này càng cần hơn dạng này an ủi, nếu như vậy, vô luận hắn tin hay không, nhưng hắn đều sẽ buộc chính mình tin tưởng. Nói như vậy, cái này liền phảng phất tim của hắn cũng an định lại, hắn bản tâm bên trong thì không nguyện ý tin tưởng Trần Phong cường đại đến mức nào, bởi vì nếu là thật thừa nhận tin tưởng, như vậy hiện tại Trần Phong biết cho bọn hắn mang đến cực lớn hoảng sợ. Mà đúng lúc này, đồng nhiên lại có một tên thị vệ vội vội vàng vàng mà xông tới, run giọng nói ra, gia chủ, việc lớn không tốt, Trần Phong đã giết đến trước đại điện. Cái gì hắn đã giết tiến đến các ngươi đều là phế vật sao? Binh giả gia tộc gia chủ hướng về phía mọi người nghiêm nghị quát. Trên mặt hắn nổi lên một tia không bình thường đỏ thẫm chi sắc, cơ hồ là trong nháy mắt nổi giận, hai mắt huyết hồng, vằn vện tiêm máu. Đại quản sự ở bên cạnh lạnh lùng nhìn lấy, hắn biết vì cái gì, bởi vì binh giả gia tộc gia chủ sợ hãi, bởi vì hắn sợ hãi Trần Phong, hoảng sợ Trần Phong, nguyên cơ hắn mới có thể bỗng nhiên ở giữa nổi giận. Mà sau một khắc, đồng nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng hò rết, cùng tiếng kêu thê thảm, còn có một người lãng tiếng cười dài. Hiện tại, thậm chí đều không cần nhân đến bẩm báo, binh giả gia tộc gia chủ liền biết Trần Phong đã giết qua. Trần Phong tốc độ quá nhanh, là hắn khó có thể tưởng tượng. Mà cái này cũng đại biểu cho Trần Phong thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn sâu thở sâu, cắn răng nghiêm nghị quát, thì tính sao? Trần Phong nhất định không thể nào là đối thủ của ta. Ta còn có cái này ngàn phong vạn trượng đại trận đang chờ hắn đâu, tựa hồ cái này sáu cái chữ mang đến cho hắn vô tận dũng khí, hắn ánh mắt của hắn lập tức thay đổi kiên định, lớn tiếng nói, không sai, ta còn có ngàn phong vạn trượng đại trận đang chờ hắn đâu. Cái gì ngàn phong vạn trượng đại trận gia chủ, ngài phải vận dụng ngàn phong vạn trượng đại trận. Đại quản sự nghe được câu này về sau, toàn thân run rẩy dữ dội, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ, run giọng nói ra, đại trận này thật sự là quá làm đất trời oán giận nha, gia chủ ngài phải nghĩ lại mà làm sao a. Hắn đau khổ thuyết phục, con mẹ nó nghĩ lại mà làm sao, cái giám binh giả gia tộc gia chủ đống nhiên nổi giận, theo dõi hắn nghiêm nghị quát, hiện tại chúng ta binh giả gia tộc đều muốn diệt vong, lão già ta đều muốn bị Trần Phong thằng nhãi con này cho chém giết, còn có quản được cái gì, còn có quản được cái gì làm đất trời oán giận. Ngươi tranh thủ thời gian đi xuống, đem trong địa lao những người kia mang ra, nuôi hắn nhóm những năm này, hiện tại cũng nên dùng đến bọn họ. Đại quản sự thật sâu thở dài, hắn cực kỳ không tình nguyện, nhưng là, hắn đối với binh giả gia tộc trung thành tuyệt đối, mệnh lệnh này hắn vô pháp trái với, hắn cũng không dám trái với. Hắn chán nản thở dài, rời đi nơi đây, hướng về hoa viên một góc đi đến. Đại quản sự nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một tia ý tuyệt vọng, nhẹ khẽ nhả khẩu khí, trong lòng âm thầm nói ra, ta liền biết, đắc tội Trần Phong chính là cái này hạ tràng binh giả gia tộc gia chủ, thì là mặt mũi tràn đầy âm lánh đi ra giấu đi mũi nhọn lâu. Hắn lăng không vọt lên, đi thẳng tới không trung, sau đó hắn liền thấy thiếu niên kia. Thiếu niên kia, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, tinh mâu mày kiếm, tà phi nhập thấn. Đây là hắn lần thứ nhất Trần Phong, nhưng hắn lập tức liền biết đây nhất định là Trần Phong, cũng chỉ có Trần Phong, mới có khí độ như thế. Hắn nghiêm nghị quát, Trần Phong. Trần Phong lúc này cũng nhìn thấy hắn, hắn liền biết người này khẳng định là binh giả gia tộc gia chủ. Trần Phong mỉm cười, thân hình phiêu hốt, treo ở không trung, cùng binh giả gia tộc gia chủ xa xa tương đối. Hắn tử tốn nói, ngươi rốt cục chịu đi ra. Binh giả gia tộc gia chủ cắn răng, nhìn chằm chằm Trần Phong, hoán độc nói ra, Trần Phong, ngươi hôm nay bước vào binh giả gia tộc, nhục nhã ta gia tộc, đánh giết tộc nhân ta, mối thù hôm nay, ta nhất định phải cùng ngươi không chết không thôi. A, không chết không thôi có đúng không? Trần Phong mỉm cười, thanh âm hời hợt, đã không chết không thôi, như vậy, ngươi chết, các ngươi gia tộc diệt, chắc hẳn liền có thể đừng, đúng không?